Chương 544, ai giết ai? Các hạ là người nào? Tới đây có gì mắt thân là tám châu danh phủ kỳ thực thứ nhất võ lâm thế lực, Nhạc Nhạc thành ba vị phó thành chủ, tất cả đều là linh quan cảnh cửu trọng đỉnh phong cao thủ, bình thường thời điểm khó được lộ diện. Dù sao chỉ là dựa vào Thạch Tiểu Nhạc ba chữ này, ai lại dám đuôi mù địa chọc tới Nhạc Nhạc thành? Nhưng là hôm nay, ba vị phó thành chủ trong lòng dâng lên dự cảm không tốt. Đều là bởi vì nơi xa trên tường thành cái kia hơn 10 người, mỗi một cái tản mát ra khí tức đều giống như hồng thủy mãnh thú, hơn xa bọn hắn gấp 10 lần. Chúng ta là ai, ngươi không cần biết, chỉ cần biết, các ngươi tất cả mọi người đều phải chết. Một vị tướng mạo lăng lệ nam tử lạnh giọng hét lớn, như cửu tiêu lôi đỉnh, ầm vang vang vọng tại Nhạc Nhạc thành mỗi một cái góc. Lúc này, từ thành chủ Tô Diễm Như, cho tới dân chúng trong thành, tất cả đều bị kinh động. Cùng nhau nhìn về phía tường thành, con ngươi ngăn không được địa co vào. Cái kia lạnh lẽo sắc ý, mang theo không thể ngăn cản quyết tâm, để trong lòng mọi người run rẩy, lạnh cả người. Trên tường thành có không ít Nhạc Nhạc thành hộ vệ, nhất là thống lĩnh còn là một vị linh quan cảnh ngũ trọng cao thủ, nhưng đối mặt cái này từ trên trời giáng xuống, mang theo khí tức tử vong hơn 10 người, bọn hắn chớ nói chống cự, liên chiến ý đều đã mất đi, chính tê liệt trên mặt đất. Không phải nhu nhược, chỉ là song phương thực lực sai biệt quá lớn, tạo thành nghiền ép. Ta Nhạc Nhạc thành khi nào đắc tội các ngươi chịu đựng hồi hộp, một vị phó thành chủ hỏi. Hắc hắc, các ngươi không có có đắc tội chúng ta, muốn trách, thì trách cái kia Thạch Tiểu Nhạc, cho không nên dây vào người. Tướng mạo lăng lệ nam tử nói ra một câu, lệnh nội thành mọi người không có cái nào không biến sắc. Yên tẩu tựa hồ hơi không kiên nhẫn, lạnh lùng nói, chớ muốn phí lời. Mau mau động thủ, lão phu chờ không nổi muốn nhìn một chút, cái kia cẩu tạp chủng biết được nơi đây bị diệt về sau, sẽ có như thế nào đặc sắc biểu lộ. Lao giả, chỉ sợ ngươi không thấy được. Một đạo trong sáng, lá nhờ nha tờ thanh âm bỗng nhiên vang lên. Yên tẩu không thể tin địa trừng mắt lên, tại đối diện tường thành một chỗ trên mái hiên, chẳng biết lúc nào xuất hiện một vị trẻ tuổi, áo xanh như ngọc, dáng người thẳng tắp, như cùng một chuôi bất khuất trường kiếm, tản ra từng tia sắc bén khí tức. Thạch Tiểu Nhạc. Rõ ràng là Thạch Tiểu Nhạc, hắn làm sao có thể tại cái này, chẳng lẽ là biết tin tức, cố ý gấp trở về đi theo Yên Tẩu mà đến? Mấy chục vị cao thủ, lập tức khí thế đại loạn. Người tên, Cây Ảnh. Thạch Tiểu Nhạc có thế có địa vị hôm nay và thanh thế, cũng không phải trống rông tạo ra đi ra, mà là thông qua lần lượt thật chiến tích chất đống. Không ai có thể phủ nhận, hắn liền là Thuận Thiên Đô chói mắt nhất giang hồ ngôi sao. Tương lai có hy vọng trưởng thành là giang hồ cự phách. Không, đối với Yên Tẩu bực này người biết chuyện tới nói, lấy Thạch Tiểu Nhạc bây giờ thực lực, đã miễn miễn cưỡng cưỡng có thế xưng là Huyền Vũ Châu giang hồ cự phách, duy nhất khiếm khuyết, đại khái chỉ là không có sáng tạo môn phái thôi. Thành chủ, là Thạch thành chủ. Thạch thành chủ trở về, ha ha ha, chúng ta được cứu rồi. Nhạc Nhạc thành bên trong, đám người nhìn xem cái kia đạo áo xanh bóng dáng, đầu tiên là ngạc nhiên. Sau đó kích động kêu to, tựa như một cái ngâm nước người, đồng nhiên nhìn thấy nơi xa bay tới to lớn gỗ nổi. Trong thành người phần lớn nhìn qua Thạch Tiểu Nhạc chân dung. Nhắc tới cũng kỳ, bọn hắn cũng không rõ ràng Thạch Tiểu Nhạc cùng Yên Tẩu bọn người thực lực chân thật, thế nhưng là vừa nhìn thấy hắn, không hiểu liền có loại cảm giác an toàn, giống như trời sập xuống vậy, không cần sợ hãi, đối phương sẽ giải quyết hết thảy. Yên Tẩu bình tĩnh trở lại, đồng nhiên giữ tận địa cười lên, họ Thạch tập trùng. Ngươi trở về thì có ích lợi gì? Đối người bên cạnh nói, lao phu đi ngăn chặn hắn, các ngươi cho ta thỏa thích giết, giết tới huyết lưu thành hà, một tên cũng không để lại. Thạch Tiểu Nhạc kinh diễm đến đâu, đỉnh ngay cũng chính là đỉnh tiêm trung cấp tôn giả, mình có lẽ không làm gì được hắn, nhưng hắn đồng dạng không la mở gì được cờ chính mình. Mà hắn mang đến những người khác, lại có thể đối trong thành người muốn làm gì thì làm, cũng tốt, tận mắt lấy thân nhân bằng hữu chết đi, lại không thể làm gì. Tư vị này nhất định càng thống khoái hơn. Giết lấy Yên Tẩu cầm đầu, hơn 10 người đằng đằng sát khí. Hơn hết Thạch Tiểu Nhạc động tác càng nhanh. Ngay tại Yên Tẩu bọn người chiêu thức đem phát không phát thời khắc, một hạt màu đen thiết cầu từ hắn tay áo bên trong bay ra, cách một tiếng, phóng xuất ra màu sắc rực rỡ quang mang, tựa như từng đóa hoa tươi tranh nhau nở rộ ở không trung, đẹp không sao tả xiết, che đậy Yên Tẩu bọn người ánh mắt. Chính là được từ đường môn trăm đại ám khí một trong. Hoa vụ. Phong quyển lôi đình hoa vụ mới ra, một đường cột sáng màu xanh theo sát phía sau, xuyên vào hào quang óng ánh bên trong, theo tiếng kêu thảm thiết vang, một vị trung cấp tôn giả trực tiếp mất mạng. Lấy Thạch Tiểu Nhạc tinh thần lực, hoa vụ căn bản không ảnh hưởng được hắn, cho nên từ vừa mới bắt đầu, hắn liền khóa chặt mục tiêu. Thiên Nguyên Hội tôn giả, tại Huyễn Tôn Động Phủ liền chết hơn phân nửa, thừa nửa dưới lại phân chia thành ba cái thế lực, cho nên ngoại trừ Yên Tổ mình, này đi tôn giả chỉ có hai vị, một vị trung cấp tôn giả, một vị cấp tờ hờ ập tờ tôn giả. Đánh giết trung cấp tôn giả đồng thời, vô số kiếm khí lại từ bốn phương tám hướng hung hăng đâm về phía vị kia cấp tờ hờ ập tờ tôn giả, chiêu không cho khe hở, nhanh đến mức Yên Tổ cũng không kịp ngăn cản. Đây là thiên kiếm cảnh giới. Nhật Nguyệt Đại Viên Hoàn. Kiếm khí cuối cùng không kịp Thạch Tiểu Nhạc bản thân công kích nhanh, cho nên vị kia cấp tờ hờ ập tờ tôn giả phản ứng lại, hai tay cu nở dê cờ hờ ân nở động, tại thân thể bốn phía đan dệt ra Nhật Nguyệt hư ảnh, ngăn cản kiếm khí. Vô tận hỏa tinh vẩy ra mà ra, vị kia cấp tờ hờ ập tờ tôn giả chính âm thầm thở phào, đồng nhiên tim mắt lạnh, túi đầu xuống, phát hiện ngực đã bị kiếm khí xuyên thủng. Nguyên lai đang thúc dục động thiên kiếm cảnh giới lúc, Thạch Tiểu Nhạc âm thầm dung nhập hai thành huyễn chi chân ý kiếm khí so Thạch Tiểu Nhạc kiếm chiêu trước một bước phát động, nhưng lại chế tạo ra đồng thời phát động ảo giác. Hai đại tôn giả, còn chưa ra chiêu liền đã mất mạng, chính vào hoa vụ tan hết thơ ý điếm, Yên Tẩu nhìn xem một màn này, muốn rách cả mí mắt, cả tấm mặt mo tái nhợt vô cùng. Thoái cốt vụ quyền thân thể như là một đoàn hát vụ, nhanh chóng tung bay, Yên Tẩu không quan tâm, song quyền nhắm chuẩn một bộ đỏ tươi xa y tô diễm như đánh tới. Trong miệng phát ra lệ tiếng cười. Trước khi tới, hắn liền hỏi thăm rõ ràng Nhạc Nhạc Thành hết thảy, tự nhiên biết Tô Diễm Như cùng Thạch Tiểu Nhạc quan hệ. Thoái cốt vụ quyền chính là phạm vi lớn sát chiêu, Thạch Tiểu Nhạc coi như có thế tự bảo vệ mình, vậy tuyệt không gánh nổi Tô Diễm Như cùng những người khác tính mệnh. Bất tử thất huyễn thân pháp thi triển, Thạch Tiểu Nhạc chớp mắt cản ở giữa không trung, hai mắt trầm tĩnh, đón hắc vụ quyền mang, trường kiếm trong tay nhẹ nhàng vung ra. Trong chốc lát, một đoàn vô hình kình phong bao trùm màu đen quyền mang, lúc đầu cũng không mãnh liệt, nhưng theo hắc vụ quyền mang trùng kích, ngược lại càng ngày càng mạnh, cuối cùng như long quyền phong nhanh chóng xoay tròn, kiếm khí cùng quyền kình lẫn nhau rào sát lấy, phát ra vô số lần quái dị tiếng ma sát. Cuối cùng, hắc vụ quyền mang vỡ vụn kiếm khí, nhưng tự thân cũng chỉ thừa không đến một thành lực sát thương, bị Thạch Tiểu Nhạc tùy tiện đánh tan. Đi qua trong khoảng thời gian này không ngừng kiên trì, Thạch Tiểu Nhạc rốt cục hoàn thiện phong cực kiếm pháp thức thứ 5, liệt phong bách chuyển, như hắn đoán trước như thế, chiêu này mặc dù không cách nào chân chính chống lại cao cấp tôn giả, nhưng đã đến gần vô hạn. Cái gì Yên Tẩu kém chút cắn được đầu lưỡi mình? Không phải nói, Thạch Tiểu Nhạc dựa vào một môn kỳ dị võ công, mới có thể cùng cao cấp tôn giả loạn chiến à, vì sao bản thân hắn lực công kích, liền cơ hồ cùng mình ngang hàng chẳng lẽ trong khoảng thời gian này, đối phương lại lấy được tiến bộ phong vũ vô tình? Ngay tại Yên Tẩu kìm lòng không được ngây người thời điểm, dựa vào bất tử thất huyễn hồi khí khẩu quyết, Thạch Tiểu Nhạc cấp tốc phát chiêu, một kiếm vung ra, vô số lít nha lít nhít kiếm khí mưa như chút nước mà xuống, chụp vào cái kia chút còn tại trên tường thành cao thủ. Phốc phốc phốc phốc phốc máu tươi bắn tung tóe, tựa như là rơi sủi cảo bình thường, mấy chục vị cao thủ có trực tiếp bị đánh xuyên, có may mắn giữ vững được một phần năm trong chớp mắt, cũng bị kiếm khí bao phủ, chờ quẳng xuống đất. Cả người giống như cái sàng, khắp nơi là đậu. Phong vũ vô tình một chiêu này, thích hợp nhất quần chiến, nhất là đối mặt thực lực thấp hơn nhiều người một nhà, càng là một giết một cái chuẩn. Những người này tu vi cao nhất bất quá là long quan cảnh cựu trọng, liền cấp tờ hờ ập tờ tôn giả đều xa ke mờ xa, lại như thế nào chống đỡ được Thạch Tiểu Nhạc sát chiêu? Yên Tẩu tức giận đến râu tóc đứng thẳng, mình khí thế hùng hổ mang theo tâm phúc đến đây, bản muốn báo thù Thạch Tiểu Nhạc. Không nghĩ tới một người cũng không giết được, ngược lại phía bên mình toàn quân bị diệt, quả thực là thiên đại châm biếm. Vụ hóa thiên biến thủ vô tận hắc vụ từ Yên Tẩu trong cơ thể xung ra, hắc vụ bên trong, xuất hiện năm đấm, bổ trưởng, dựng thẳng chỉ cùng chân ảnh, mỗi một loại hình thái lại khác nhau rất lớn, như có mấy trăm người thi triển võ học, đồng thời giết ra ngoài. Nhạc Nhạc Thành bên trong cao thủ, đều lệnh cả người, chân chính thấy được cao cấp tôn giả thực lực. Đừng nói là mấy trăm đạo sát chiêu, dù là chỉ là trong đó một loại, cũng có thể tùy tiện diệt sát bọn hắn 10 lần. Một đạo kiếm mang đâm rách bọn hắn dừng lại tư duy, những nơi đi qua, liền hàng quyền trưởng hư ảnh bị xuyên thủng, tựa như là quân bài domino, còn lại cái kia chút vượt qua Thạch Tiểu Nhạc ngăn cản phạm vi thế công, cũng tự động băng diệt, tiêu tán ở không. Có dịch kiếm thuật cao thâm tư tưởng, Tiên tẩu mưu toan lấy loại kỹ xảo này hình sát chiêu cho Thạch Tiểu Nhạc chế tạo phiền phức, căn bản là si tâm vọng tưởng. Lão phu không tin cái này tà gần như điên cuồng, tiên tẩu không ngừng xuất thủ, chiêu chiêu đều là tuyệt học, Thạch Tiểu Nhạc không tránh không né, khi thì là phong cực kiếm pháp, khi thì là bất tử thất huyễn, mặc dù tràng diện bên trên ở vào hạ phong, nhưng luôn có thể làm cho yên tẩu quất không ra tay, đi tổn thương Nhạc Nhạc thành người. 50 chiêu, 100 chiêu, 200 chiêu, đến 500 chiêu về sau, yên tẩu chiêu thức uy lực đã không lớn bằng lúc trước, bị tinh lực rồi rào Thạch Tiểu Nhạc một kiếm phá vỡ ngực. Kiếm khí tại miệng vết thương nhúc nhích không ngừng, yên tẩu kinh hãi địa phát hiện, lấy mình công lực, thế mà hao phí một hơi thời gian mới chấn vỡ đạo kiếm khí này. Chẳng lẽ nói, kẻ này kiếm đạo cảnh giới tùy tâm sở dục địa phát ra kiếm khí, chỉ là thiên kiếm cảnh giới giai đoạn khởi đầu, nghe nói đến xuống một giai đoạn, kiếm khí sẽ phát sinh chất biến, có được độc lập với kiếm khách tự chủ tính, cho dù thoát ly kiếm khách, cũng có thể tiếp tục phát sinh tác dụng. Thạch Tiểu Nhạc kiếm khí, cố nhiên không có đạt tới loại cảnh giới này, nhưng rõ ràng đã có manh mối, chính hướng Thuận Thiên Đô cái kia giải rác mấy vị tuyệt thế kiếm khách làm chuẩn. Đáng chết, tiểu tử này chẳng lẽ là yêu nghiệt chuyển thế sao? Sắc mặt biến thành màu đen, yên tẩu lại không thể không thừa nhận, chỉ bằng vào chính hắn, căn bản là không có cách làm sao Thạch Tiểu Nhạc, tiếp tục đánh lâu, ngược lại khả năng bị nó thừa lúc. Nghĩ đến đây, hắn cấp tốc quay người chạy trốn mà đi. Không giết ngươi, hậu hoạn vô tận. Trong mắt mang theo lăng lệ chi sắc, Thạch Tiểu Nhạc vội vàng đuổi kịp. Dây trắng, cái gì họa không kịp người nhà, thế lúc đánh nhau sao cứ lôi ra thế ra, gọi đội đến, lúc gặp nạn thì kêu không liên quan. Lại nói đến lúc có phúc nữa, ra hoài nữa. Muốn không có chuyện thì giải tán luôn cái vướng Nhạc Nhạc thành đi, rảnh. Tác giả viết mạnh là chân chính thánh mẫu rợm. Nói là rợm vì cũng không phải 100% nhưng là hàng kém chất lượng một tí. Xin hãy vuốt mát đánh giá chất lượng ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.